Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 237, chương 338, sóng chi quốc. Không thể không nói, Obito điều kiện là 10 phần hậu đãi. Giúp ngươi nhất thống nhẫn giới, sẽ giúp ngươi xử lý sạch uy hiếp được thống nhất quốc gia cầm đầu, mà lại không thu lấy bất luận cái gì thù lao. Loại chuyện tốt này đi nơi nào tìm? Nếu như Hozuki Mangesu không phải xuyên việt giả lời nói, hơn phân nửa liền sẽ bị Obito thuyết phục. Thế nhưng là, Hozuki Mangesu khóe miệng lộ ra cười lạnh. Obito tính toán đối với hắn đến nói thế nhưng là tính sai. Hắn đối Obito mục đích nhất thanh nhị sở đâu? Muốn khởi động Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch, nhất định phải có 3 loại đồ vật: Dragon, vĩ thú cùng đại lượng ninja chakra. Hiểu tuy nhiên thực lực mạnh mẽ, nhưng là một mình bắt vĩ thú vẫn là rất lợi hại khó khăn. Bởi vì vĩ thú từ trước cũng thôn làng trọng khí, nhất là bát vĩ cửu vĩ loại này cường đại vĩ thú. Cho nên, muốn bắt vĩ thú lời nói, liền muốn cho ngũ đại nhẫn thôn là địch, liền xem như lấy hiểu thực lực, theo ngũ đại nhẫn thôn đối kháng cũng cố hết sức. Đây cũng là vì cái gì ban đầu nội dung cốt truyện bên trong hiểu một mực không có gióng trống khua chiêng bắt vĩ thú nguyên nhân. Nhưng là, nếu như có thể theo bên trong một cái quốc gia hợp tác lời nói, sự tình liền sẽ thuận tiện rất nhiều. Nhất là Hozuki Mangesu cái này Nakano tâm bừng bừng người. Cho nên, Obito liệu định Hozuki Mangesu là sẽ không cự tuyệt hắn. Dù sao, song phương hợp tác vẫn là lợi nhiều hơn hại. Đối với dạng này chuyện tốt, Hozuki Mangesu tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tại sao phải cự tuyệt a? Một khi song phương hợp tác, hiểu thế nhưng là vụ ẩn miễn phí tay chân đâu. Về phần còn lại, Hozuki Mangesu cũng không phải đáp ứng dễ dàng như vậy. Thành giao. Hozuki Mangesu trên mặt tươi cười. Hiểu có thể lợi dụng hắn, hắn vì cái gì liền không thể lợi dụng hiểu? Dù sao thu thập vĩ thú cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Rất tốt. Obito cũng lộ ra nụ cười. Đối với hiểu đến nói, theo Hozuki Mangesu hợp tác cũng là một kiện không tệ sự tình. Hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Hai người nhìn nhau, tâm hữu linh tê cười rộ lên. Đã như vậy, ta liền cáo lui trước. Nếu như Mizukage đại nhân có gì cần, có thể phái người qua vũ nhẫn thôn thông báo một chút người cầm đầu bên. Hắn cũng là chúng ta thành viên Akatsuki. Obito thân hình thoát một cái, rời phòng, nhìn thấy Obito đi, Hozuki Mangesu cái này mới thở phào. Tuy nhiên hắn cũng biết theo hiểu hợp tác là tranh ăn với hổ, nhưng mạo hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Chỉ ít trong thời gian ngắn không cần lo lắng hiểu sẽ đối với vụ ẩn bất lợi. Sau đó, Hozuki Mangesu muốn toàn lực ứng đối Konoha cái này đại địch là được rồi. Dù sao, Konoha mới là vụ ẩn họa lớn trong lòng. Bọn họ sóng chi quốc kế hoạch, hoàn toàn cũng là nhằm vào qua chi quốc cái này trung tâm thương mại. Tuy nhiên song phương đã ngưng chiến, nhưng bí mật minh tranh ám đấu không có đình chỉ. Còn lại tam quốc gia y nguyên nhìn chằm chằm. Đối bọn hắn đến nói, vụ ẩn cùng Konoha đánh cái lưỡng bại câu thương càng phù hợp bọn họ lợi ích. Cho nên đang đối kháng với Konoha trên đường, vụ ẩn căn bản không trông cậy được vào bọn họ, chỉ có thể dựa vào chính mình. Hozuki Mangesu hơi hơi lắc đầu. Phú quốc cường binh, chỉ có kinh tế lên, nhân khẩu mới có thể ổn định tăng trưởng, mới có dư tài cùng nhân lực đến phát triển quân đội. Tại ngũ đại quốc bên trong, Thủy Chi quốc nội tình yếu nhất, chiến tranh tiềm năng dưới đáy. Thông qua mấy năm nỗ lực, Hozuki Mangesu rốt cục mở ra cục diện, phương diện kinh tế chế tạo qua chi quốc cái này chuẩn kinh tế trung tâm. Tại nhân khẩu phương diện, chiếm đoạt qua chi quốc thổ địa, thu nạp đại lượng ngoại lai lưu dân, cho vụ ẩn cung cấp cực mạnh chiến tranh tiềm năng. Hozuki Mangesu hiện tại muốn làm liền là giữ gìn tốt cái này ưu thế, cũng tiếp tục giữ vững. Này lên kia xuống, dùng không bao lâu Thủy Chi quốc thực lực liền sẽ nhận được đột nhiên tăng mạnh phát triển. Đầu tiên một điểm chính là muốn phá hư Konoha sóng chi quốc kế hoạch. Sóng chi quốc? Các ngươi là ai? Tazuna một mặt kinh ngạc nhìn lấy đứng ở trước mặt mình ninja. Sóng chi quốc là cái tiểu quốc gia. Không có nhẫn thôn. Những ninja này tự nhiên không phải bản quốc nhân. Tazuna tiên sinh. Cầm đầu ninja khách khí nói. Chúng ta là điền chi quốc ninja. Phụng đại danh đại nhân chi mệnh ngài qua thủy chi quốc tu kiến cầu lớn. Sửa cầu. Tazuna sững sờ một chút. Hắn là nhẫn giới nổi danh cầu nối chuyên gia. Hắn sửa cầu có rất nhiều người. Điền chi quốc hắn đi sửa cầu nguyên bản cũng không có cái gì. Nhưng là, không có ý tứ. Ta đã đáp ứng Konoha vì bọn họ tu kiến một tòa kết nối sóng chi quốc cùng hỏa chi quốc cầu nối. Tazuna thật có lỗi nói. Sóng chi quốc là cái tiểu đảo quốc. Xung quanh đều là nước biển. Tới gần đại lục chính là hỏa chi quốc. Cho tới nay, sóng chi quốc các cư dân cũng muốn tu xây một đầu thông hướng hỏa chi quốc cầu lớn. Nhưng là do ở dạng này hoặc dạng kia nguyên nhân. Cái này cầu một mực không có tu thành. Cái này một mực cũng là Tazuna tiếc nuối. Bây giờ, cơ hội tới. Hỏa chi quốc cùng sóng chi quốc đạt thành kinh tế hợp tác hiệp nghị. Konoha phương diện định đem sóng chi quốc hòn đảo nhỏ này chế tạo thành làm một cái tự do mậu dịch. Trung tâm, tin tức truyền đến, sóng chi quốc cả nước chúc mừng. Chuyện này đối với bọn hắn đến nói, là một cái phi thường tốt thời cơ. Tazuna cũng đáp ứng lời mời tu kiến tòa này thông hướng hỏa chi quốc hy vọng chi cầu. Sửa cầu kế hoạch đã đưa lên, chỉ cần song phương xét duyệt về sau, liền có thể bắt đầu khởi công. Nha, điền chi quốc ninja vẫn 10 phần khách khí, không có ý tứ. Chỉ sợ các ngươi cầu tu không thành. Ngài nhất định phải theo chúng ta đi. Có ý tứ gì? Tazuna sầm mặt lại. Thân là sóng chi quốc một viên. Hắn một mực hy vọng các hương thân có thể vượt qua cuộc sống thoải mái. Muốn được sống cuộc sống tốt. Nhất định phải sửa cầu. Bây giờ khó khăn có sửa cầu thời cơ. Hắn như thế nào lại từ bỏ? Các ngươi, Tazuna xin muốn nói gì? Lại thấy đối phương hai mắt hiện lên lúc thì đỏ quang. Hiện tại, đi theo ta đi. Nhìn thấy đối phương ánh mắt về sau. Tazuna liền bắt đầu mơ hồ. Không tự chủ được đi theo đối phương rời đi. Ta muốn đi ra ngoài làm một ít chuyện. Các ngươi hiện tại nhà bên trong chờ một lát. Tazuna với người nhà phân phó một tiếng. Đi theo vụ ẩn ninja rời đi. Nhà hắn người tuy nhiên cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng cũng không có ngăn cản. Vừa đi ra thôn làng không bao lâu, số đường phi tiêu bay tới. Mục tiêu là này mấy tên ninja. Đinh đinh đang đang. Mấy tên ninja cấp tốc đem Tazuna ngăn ở phía sau. Đánh bay phi tiêu. Cảnh giác nhìn về phía trước. Chẳng biết lúc nào, phía trước đứng mấy tên ninja. Đều mang mặt nạ. Chính là Konoha ám bộ. Chư vị, buông xuống Tazuna tiên sinh. Chúng ta hội thả các ngươi rời đi. Cầm đầu một cái ám bộ lạnh lùng nói. Nói nhảm thiếu nói. Mấy tên điền chi quốc ninja nhìn nhau. Bỗng nhiên hướng về đối phương phóng đi. Muốn chết. Konoha ninja cười lạnh một tiếng. Shuriken phi tiêu hư không đoàn phi quá khứ. A. Xông vào trước nhất mấy tên ninja kêu thảm một tiếng. Ngã trên mặt đất. Phanh tiếng vang huyễn hóa ra nguyên hình. Nguyên lai là mấy tên lãng nhân. Bọn họ cách ăn mặc thành điền chi quốc ninja bộ dáng bắt cóc Tazuna. Bị âm thầm thủ hộ Konoha ninja cho nhìn thấu. Chạy a! Mấy tên lãng nhân nhìn thấy Konoha ninja lợi hại như vậy. Quay đầu liền chạy. A. Konoha ninja không lưu tình chút nào. Trong nháy mắt liền đem mấy người này xử lý. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.